Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Chương 122, tin đồn thất thiệt. Góc truyện audio.com. Nhan Nhiệm Y cười khẽ. Diệp Linh Cẩm cảm thấy rất lúng túng. Tuy rằng nơi này là vùng ngoại ô, không có người nào. Nhưng là ngộ nhỡ có người đến, nhìn thấy bọn hắn buông thả, như một đôi cẩu nam nữ thì làm thế nào? Nhan Nhiệm Y không cần sĩ diện nhưng nàng thì cần đấy. Thật ra thì Diệp Linh Cẩm muốn cùng Nhan Nhiệm Y quy ẩn giang hồ. Trải qua cuộc sống bình yên, thanh đạm, nhưng nàng lại nghĩ tới còn rất nhiều người vô tội phải chết oan. Đành phải thôi, chúng ta đi chơi 2 ngày, sau đó sẽ điều tra chuyện này tìm ra được manh mối Đoạn Nhi. Cũng an tâm, Nhan Nhiệm Y ngẩng đầu lên, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nói, được, thật ra nàng cảm thấy tâm tình của hắn bây giờ không tốt lắm. Bởi vì Quan Hoán Chi và Địch Tinh hoài nghi hắn, Quan Hoán Chi và Địch Tinh bọn họ, Diệp Linh Cẩm muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì. Nhan Nhiệm Y mỉm cười, cơn gió thổi lướt nhẹ qua tóc hắn, nói, ta hiểu ta không trách bọn họ. Thật ra, Diệp Linh Cẩm cũng không trách bọn họ tùy ý để cho Nhan Nhiệm Y ra đi, cũng là nguyện ý tin tưởng hắn. Hiện tại manh mối có chút rối loạn, ta rời khỏi cũng tốt, mọi người có thể chú ý chuyện này tốt hơn. Diệp Linh Cẩm gật đầu, ta luôn có cảm giác mình bị người ta đưa vào chồng. Nhan Nhiệm Y nói, đưa vào chồng, nếu thật sự có người giá họa cho Nhan Nhiệm Y. Như vậy tất nhiên chuyện này không đơn giản nữa rồi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đang phân tích, nếu đã quyết định đảm đương, vậy thì bắt đầu phải nỗ lực, huống chi còn có hắn ở đây. Chúng ta đi tìm Bách Hiểu thôi. Mặc dù Diệp Linh Cẩm cảm thấy mỗi lần gặp Bách Hiểu khiến cho nàng bị áp lực rất lớn. Nhưng Bách Hiểu có tình ý với Nhan Nhiệm Y, nàng tin Bách Hiểu sẽ công khai bày tỏ. Nhan Nhiệm Y cúi đầu nhìn nàng cười. Nói, thật muốn đi, ngươi không lo lắng, ý nghĩ bị Nhan Nhiệm Y nhìn thấu. Diệp Linh Cẩm nghiêng đầu, ta có gì phải lo lắng. Nhan Nhiệm Y cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ hết cách, nhưng ngươi dám trêu chọc nàng thì ngươi định phải chết. Diệp Linh Cẩm quay đầu lại, hung tợn cảnh cáo nói, nếu là nàng trêu chọc ta thì. Nhan Nhiệm Y vẻ mặt vô tội, Diệp Linh Cẩm quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen. Sau đó nói, vẫn là lỗi của ngươi. Diệp Linh Cẩm không nghĩ tới tại sao mình có thể trước mặt Nhan Nhiệm Y hung hãn như vậy. Xem ra nàng muốn vùng dậy rồi. Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi. Nhan Nhiệm Y than thở. Diệp Linh Cẩm trừng hắn. Chúng ta đều khó nuôi. Làm sao bây giờ, có bản lãnh thì ngươi đừng nuôi. Ta không nuôi, người khác nhận nuôi sao? Ngươi ăn nhiều như vậy. Chỉ là hiểu lầm lúc đầu thôi, ngươi hay là ngủ một giấc sẽ thấy tốt hơn. Nhan Nhiệm Y nói, bọn họ cùng quyết định đi lịch thành tìm Bách Hiểu, hỏi xem có chút manh mối nào không. Nhưng ngày thứ hai, bọn họ vừa rời khỏi Đan Thành đến một trấn nhỏ, liền bị tập kích, lần này tới là 5 người áo đen nhưng không phải Kinh Phong Lâu. Xem ra đoạn đường này chúng ta đi lại không yên ổn. Nhan Nhiệm Y một tay ôm Diệp Linh Cẩm nói. Diệp Linh Cẩm có chút sợ. Đừng sợ, nói xong, Nhan Nhiệm Y tung người lên, bắn ra một đám mây. Trên không trung tỏa ra rất nhiều ngân châm. Bọn người áo đen vung kiếm đánh lui ngân châm, nhưng ngân châm thật nhỏ. Cộng thêm công lực Nhan Nhiệm Y rất thâm hậu. Cuối cùng có mấy tên không địch lại. Chúng châm ngã xuống, Nhan Nhiệm Y đáp xuống đất. Nhìn xem con mồi đã chết chưa, thấy còn lại 2 tên áo đen, miệng mỉm cười, nói rằng, Cẩm Nhi, xem ta thêu hoa trên gấm như thế nào. Thân ảnh màu tím, toàn thân phát ra hơi thở nguy hiểm và dáng vẻ vô cùng tao nhã ngày thường như khác biệt. Nhưng cũng thật hấp dẫn nàng, châm này, là lấy tên của nàng, các ngươi vẫn còn muốn tiến lên sao, đừng chậm trễ thời gian tại hạ, Nhan Nhiệm Y vừa cười vừa nói. 2 người còn lại nhìn bọn người áo đen trên mặt đất. Do dự một chút, đừng nhìn, 3 người kia đã chết. 2 người nhìn nhau, cuối cùng ra ám hiệu. Chạy, Nhan Nhiệm Y cũng không đuổi theo. Diệp Linh Cẩm có chút sợ hãi nhìn bọn người đã chết trên đất.